Magician trong thế giới comic. Chương 358, chuẩn bị tập kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury cảm giác mình bị lừa. Thật sự bị lừa. Thế nhưng Fury rất uất ức. Bởi vì hắn cái gì thí đều không thả ra được. Lúc trước Noe đem Tesseract giao cho Fury thời điểm, Fury còn cao hứng phi thường. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn đồ chơi này nguyên vốn là thuộc về SHIELD, chỉ có điều là bị trộm mà thôi. Tuy rằng hiện tại bị đánh tới một cái ma pháp sư vật riêng tư nhãn mác. Thế nhưng có thể cầm về cố gắng nghiên cứu một phen cũng là cực tốt đẹp. Nhưng là đang phát sinh Loki sự kiện. Hơn nữa Noe này một phen giải đáp. Hắn phát hiện mình căn bản không phải cầm chỗ tốt. Mà là cầm một cái củ khoai nóng bỏng tay a. Tuy rằng trước Fury rõ ràng. Vật này không phải bọn họ có thể có được. Bởi vì có một cái cực kỳ nguy hiểm ma pháp sư đang nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng hiện tại hắn cũng biết. Chỉ cần bọn họ cầm vật này một ngày. Như vậy trái đất liền vẫn nằm ở nguy hiểm ở trong. Chỉ có ma pháp sư không sợ bọn họ. Quái đản. Muốn có được đá vô cực cường giả rất nhiều. Fury biết Loki không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng. Thiệt thòi hắn cũng không biết liền ngay cả vũ trụ bá chủ một trong Thanos. Cũng đối với đá vô cực nhất định muốn lấy được đây. Nếu như hắn biết rồi chỉ sợ hắn gặp cấu Noe vội vàng đem đá vô cực ném ra trái đất đi. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa trái đất bị vô số vũ trụ cường giả nhìn chằm chằm. Rước lấy không ngừng nghỉ phiền phức. Fury cảm thấy bất luận Noe không có làm ra vật riêng tư kết luận cuối cùng. Bọn họ kết quả cuối cùng cũng đều là giao ra đây. Phóng tới Noe thực lực này ma pháp sư cường đại trong tay tốt hơn. Như vậy bọn họ đem phòng ngừa rất thật phiền phức. Tuy rằng như vậy sẽ không có sức mạnh vô cùng vô tận có thể nghiên cứu. Thế nhưng chỉ ít trái đất an toàn a. Fury thở dài. Hắn cảm giác mình trận đánh này thực sự là uổng công chịu đựng. Nếu như Noe sớm một chút nói cho hắn. Nói không chắc hắn căn bản sẽ không đi tiếp thu cái này đá không gian đây. Ngươi nên sớm một chút nói cho ta. Nói cho ngươi cái gì? Nha, đá không gian sự tình sao? Lúc trước ta cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa là giáo viên của ta để ta đặt ở ngươi này. Không phải vậy ngươi cảm thấy ta gặp cho ngươi. Vừa nghe đến là Noe lão sư để hắn làm như vậy. Fury hơi hơi hồi ức một hồi liền không dám lại nói thêm gì nữa. Ensign One pháp sư hình tượng ở Fury trong đầu khá là mơ hồ. Đại khái hắn duy nhất nhớ tới chính là cái kia phất tay giết chết một hàng hạm đội người ngoài hành tinh bóng người. Huống hồ lúc đó Fury cũng bị tin tức này kích thích có chút kích động quá độ. Hắn vẫn đúng là không thế nào nghĩ đến đưa đến để là Noe giao cho hắn vẫn là Noe lão sư yêu cầu. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Fury phát hiện cũng thật là Noe lão sư yêu cầu làm như vậy. Thực sự là xui xẻo a, ngươi sau đó biết rồi tại sao không lấy về. Còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào nó. Hơn nữa cũng cần để cho các ngươi hiểu rõ một sự thật. Còn hiện tại, ta nghĩ các ngươi đã hiểu rõ. Không phải sao, đã sớm hiểu rõ có được hay không? Fury nội tâm thầm mắng một câu. Có điều cái tên này cũng không dám thật sự mắng ra tiếng đến. Trời mới biết cái này có chút mưu mô ra hòa có thể hay không lại một lần nữa đem mình biến thành một loại nào đó kỳ quái sinh vật. Có điều nói tóm lại, Fury hiện tại cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có các ma pháp sư tham gia, như vậy chuyện này cũng sẽ không khó xử lý. Không nói những thứ khác, chỉ cần ở thời điểm chiến đấu những ma pháp sư này có thể ra tay giúp đỡ. Fury cảm thấy một cái Loki e sợ thật không phải vấn đề gì. Fury nhưng là biết Noe đánh tơi bời tho sự tình đây. Mang theo Fury, Noe một nhóm 6 người toàn bộ đi thẳng đến New York SHIELD trung tâm chỉ huy. Thực nơi này chỉ có thể coi là SHIELD lâm thời trung tâm chỉ huy. Bởi vì SHIELD tổng bộ vẫn là ở Washington. Có điều bởi vì nơi này có hai vị đặc thù quần thể. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp đi tới nơi này. Đương nhiên, sau khi SHIELD lâm thời trung tâm chỉ huy gặp di chuyển đến cái kia chiếc hàng không mẫu hạm trên. Nói thật, hàng không mẫu hạm loại này bầu trời pháo đài hay là thật rất thỏa mãn Noe đối với khoa học kỹ thuật phát triển nhận thức. Hơi có chút đáng tiếc chính là đồ chơi này ở Captain America 2 sau liền cơ bản thuộc về không tồn tại tình huống. Duy nhất còn lại một chiếc e sợ bị Fury cho tới mặt trăng đi tới chứ. Noe sờ sờ cằm. Noe còn nhớ nhện nhí bộ thứ hai cố sự bên trong cái kia Fury là cái Scrow người. Cho tới lúc nào bị thay. Noe cảm giác hẳn là trận chiến cuối cùng sau đó mấy tháng. Lúc trước Thanos một cái búng tay Fury đều thành cho. Hơn nữa dựa theo cái tên này cẩn thận một chút trình độ. Hắn là không thể đem Captain Marvel máy nhắn tin cho người khác. Lắc lắc đầu, Noe không biết Fury lúc nào lại cùng Scrow liên lạc với. Đối với này Noe cũng không có hứng thú gì. Noe cảm thấy hứng thú đúng là bọn họ muốn đi gặp hai người. Hai người này một cái là chính là Captain America Steven Rogers. Còn có một cái chính là Bruce Banner bác sĩ. Steven Rogers đang bị tìm tới sau. Vẫn bị thu xếp ở SHIELD New York phân bộ ở trong. Sau khi tỉnh lại vì là sắp xếp trụ sở cũng ở New York. Bởi vì hắn nguyên vốn là New York người. SHIELD như thế sắp xếp là cân nhắc đến Rogers một cá nhân tình huống. Chỉ có điều hiện tại New York đối với ngủ say 70 năm Rogers tới nói. Chính là một cái hoàn toàn thành thị xa lạ. Hắn còn cần tương đối dài thời gian mới có thể thích ứng mới tinh sinh hoạt. Cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, SHIELD vẫn không có cho Steve sắp xếp công việc gì. Nếu như không phải Loki cướp giật Tesseract chuyện này, Fury cái tên này phỏng chừng sẽ làm Steve tiếp tục thích ứng một quãng thời gian. Bước đầu quen thuộc cái thời đại này sau mới gặp an bài cho hắn tân công tác. Đột phát sự kiện để vị này đã gần 100 tuổi lão binh sớm kết thúc chính mình nghỉ ngơi. Không chỉ là tích góp 70 năm nghỉ dài hạn không còn. E sợ liền đêm nay hắn đều không cách nào nghỉ ngơi. Cho tới Bruce Banner, cái tên này thuần túy là tiện đường mang đến nơi này. Từ Fury đàm luận trong giọng nói Noe biết, tuy rằng hao sức chiến đấu rất mạnh. Thế nhưng Fury đối với loại này hoàn toàn không bị khống chế ra hỏa thực không có cảm tình gì. Nếu như không phải là bởi vì cái tên này sức chiến đấu xác thực rất tốt. Mà Fury lại thực sự không tìm được cái gì người khác thay thế. E sợ Fury chính mình không dự định chiêu mộ cái tên này. Thuần túy bom hẹn giờ. Hơn nữa còn là không nhìn địch ta loại kia loại hình. Đổi ai cũng muốn châm trước một phen. Hiện đang phát sinh chuyện như vậy. Fury cũng là trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mới khiến Natasha đi đem cái tên này cho dao động trở về. Mà bọn họ hiện tại vị trí vừa vặn chính là New York. Vì lẽ đó Noe cũng không cần ở chạy bao xa. Đúng rồi, Tony không cần gặp công ty của chính mình một chuyến sao. Mang theo Noe đoàn người nhanh đến hàng không mẫu hạm thời điểm. Fury bỗng nhiên hiếu kỳ quay đầu lại hỏi một câu. Ta về đi làm gì sao? Tony một mặt không thể giải thích được hỏi. Người Stark nhà lớn đã sớm xây xong. Thế nhưng nghe nói ngươi đều không trở lại mấy lần. Hơn nữa ngươi không cần trở lại vậy ngươi chiến giáp sao? Fury càng thêm một mặt không thể giải thích được. Dưới cái nhìn của hắn Iron Man sở dĩ là Iron Man. Cũng không phải Tony Stark thật lợi hại, mà là Tony xuyên này bộ chiến giáp rất lợi hại. Loại này tư duy rất phổ biến, có thể tính là hiện nay một loại chủ lưu tư duy. Bởi vì ở rất nhiều người trong ấn tượng Tony vẫn là cái kia playboy. Dù cho hắn đã thay đổi rất nhiều, không thể không nói loại này tư duy xác thực rất dàn vặt người. Tony vừa nghe Fury khẩu khí liền trực tiếp đoán được cái tên này muốn cái gì. Tony suýt chút nữa bị tức nở nụ cười. Thế nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tuy rằng Tony đã nghĩ thông suốt thế nhưng hắn tạm thời không có cách nào thay đổi người khác ý nghĩ a, sửa lại một hồi. Ngớ ngẩn, Tony không phải là cái gì tốt người nóng tính. Iron Man là ta Tony Stark. dù cho ta không có chiến giáp ta cũng là Iron Man. Ngài, Fury ngẩn người một chút, lập tức ý thức được cái gì sau đó mới gật gật đầu. Không sai, chỉ có ngươi mới là Iron Man. Người khác bắt được ngươi chiến giáp cũng sẽ không là Iron Man. Thế nhưng Iron Man không có vũ khí cũng không có cách nào a. Ai nói cho ngươi và ta không có mang vũ khí? Tony nhíu nhíu mày. Lẽ nào ngươi cho rằng ta mấy năm qua ở bên trong tòa thánh điện học tập là bạch học tập sao? Nhìn Tony này tấm có chút muốn ăn đòn vẻ mặt. Fury gật gật đầu liền không nữa nhiều lời. Xác thực, nếu như Tony nói mình ở Noe thánh điện học tập thời gian mấy năm nhưng thí thu hoạch đều không có. Fury mới là không có chút nào gặp tin tưởng đây. Thậm chí Fury còn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không phái một cái đặc công quá khứ học tập một hồi. Bởi vì Fury đến hiện tại còn không quên năm đó Noe không có cấm nói Natasha sự tình. Tuy rằng Noe đến nay đều là độc thân cậu, thế nhưng này không có nghĩa là Noe đối với nữ giới không có hứng thú, không phải sao? Không phải vậy Natasha sự tình. Lẽ nào chỉ là tôn túy không có cần thiết mà thôi? Này không phải lần trước cái kia đóng băng người sao? Làm Noe mấy người tới gần sau. Vừa vặn bọn họ nhìn thấy Steven Roger ngồi ở chỗ đó lật xem tài liệu trong tay. Tony cái tên này không chút khách khí trực tiếp kêu la một tiếng. Nơi này có thể để Steven Roger phục hồi tinh thần lại. Tony Stark, Steve nhíu nhíu mày. Hiển nhiên hắn nhận ra vị này bạn thân nhi tử. Người cũng gia nhập SHIELD, làm sao có khả năng? Tony xẹp miệng móm. Ta cũng không có gia nhập cái gì SHIELD. Chỉ có điều ta cùng bọn họ có quan hệ hợp tác. Đúng là ngươi, một cái đóng băng 70 năm ông lão lại còn cũng bị kéo lên cương công tác. Xem ra bọn họ đối với ngươi cũng không ra sao. Steve vẻ mặt có chút không tên. Hắn có chút không làm rõ ràng được chính mình vị này bạn thân nhi tử là xảy ra chuyện gì. Không có làm qua phụ thân Steve e sợ không có cách nào lý giải nhi tử cùng phụ thân trong lúc đó khó chịu quan hệ. Có điều Steve cũng không có ý định đang nói cái gì. Hắn đem đầu nhìn về phía Fury. Chúng ta hiện lại xuất phát sao? Rất xin lỗi làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Có điều sự tình gấp vô cùng gấp. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Fury cũng không có ngay lập tức trả lời. Mà là nói rồi một đoạn hy vọng tha thứ lời nói. Chỉ có điều Fury cái tên này tựa hồ cũng không có quá nhiều như vậy thiên phú. Hay hoặc là chính là duy trì uy nghiêm. Này lời nói đến mức thực sự có chút cứng rắn. Không sao, Steve lắc lắc đầu. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Rất tốt, Fury gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Noe mọi người. Chúng ta đi máy bay đi qua đi. Ta tùy ý. Cách chương.